Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 248, 248, tên thủ lĩnh sát thủ cũng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Cao Cấn bằng trốn trong cánh đồng ngô, bọn họ cũng không vội vàng mà chỉ làm nhiễu tín hiệu của toàn bộ khu vực. Sau đó nhìn cánh đồng ngô từng chút một như răng lưới. Vì làm nhiễu tín hiệu, họ cũng không có cách nào liên lạc với sát thủ đã phục kích Tiêu Sách đằng sau. Hoàn toàn không biết họ đã bị xóa sổ. Tiêu Sách đã đuổi theo đến đây rồi. Khi Tiêu Sách lao đến cánh đồng ngô, những người này đã không còn cảnh giác phía sau nữa. Bắt đầu đi săn. Khóe miệng Tiêu Sách cong lên. Trên mặt hiện lên một nụ cười vui tươi. Thủ sẵn chiếc đinh trong tay. Mò tới phía sau sát thủ. Cổ tay vung lên. Chiếc đinh phóng ra như một mũi tên. Ngay sau đó, tên sát thủ ôm lấy gáy của mình. Như muốn quay đầu lại và hét lên. Nhưng cuối cùng chỉ có máu rỉ ra từ khóe miệng. Người mềm nhũn ngã xuống. Đến lúc chết, anh ta vẫn không biết mình chết như thế nào. Tiêu Sách không nán lại chút nào. Tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Những thân cây ngô rậm rạp đã trở thành nơi trú ẩn tốt nhất của anh. Với thính giác nhạy bén đã khiến anh xác định vị trí của sát thủ càng dễ dàng hơn và đi trước một bước. Còn kỹ thuật ném định giết người có thể khiến anh lặng lẽ không phát ra tiếng động lấy đi tính mạng của sát thủ. 2. Lúc này, anh giống như câu hồn sứ giả bước ra từ địa ngục. Chỉ cần bị anh nhắm trúng, vài giây sau sẽ trở thành một cỗ thi thể. À, cuối cùng, có một tên sát thủ đã thoát khỏi đòn chí mạng. Anh ta bị treo chân trong tích tắc. May mắn thay, tình cờ thoát được cái định chết chóc. Cuối cùng cây định chỉ làm thương cánh tay anh ta. Một tiếng hét vang lên, vang vọng khắp cánh đồng ngô. Thằng ngốc, đột nhiên, những sát thủ còn lại đều hoảng hốt vội vàng chạy về phía bên này. Vẻ mặt Tiêu Sách vẫn bình thản, lại ném một chiếc đinh sắt, kết liễu tên sát thủ may mắn vừa rồi. Sau đó thu mình lại, chui vào chỗ sâu trong cánh đồng ngô và biến mất. Khi nhóm sát thủ tập trung lại, tất cả những gì họ nhìn thấy là một xác chết đầy kinh hoàng. Thằng ngốc, tao phải giết mày, thủ lĩnh sát thủ cầm đầu phẫn nộ hét lên. Phất đao võ sĩ trong tay. Lập tức cả một mảng lớn ngô đồng đột nhiên rơi xuống. Đám sát thủ đem theo sát khí đuổi theo hướng Tiêu Sách đang chạy trốn. Tiêu Sách nghe thấy tiếng gầm sát khí của thủ lĩnh sát thủ. Nhưng anh chỉ cười lạnh. Anh không chạy xa. Vẫn nằm mai phục xung quanh, chớp lấy thời cơ ném ra một chiếc đinh sắt và cắm nó vào bộ phận quan trọng trên ngực của sát thủ. Trong nháy mắt sát thủ hạ một tiếng rồi ngã xuống, khiến cả nhóm sát thủ hoảng sợ. Lúc này chỉ còn lại mười mấy tên sát thủ, mỗi người đều mang vẻ mặt kinh hãi, cảnh giác quan sát xung quanh, vì sợ rằng một cái định chết người sẽ đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra. Ngay cả thủ lĩnh sát thủ cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thằng ngốc, cả bản lĩnh thì mày bước ra đây. Thi đấu một chọi một với Masumoto tao. Tao sẽ chém mày thành trăm mảnh. Thằng ngốc, anh ta giận dữ hét lên. Nhưng trong đêm tối, không thể tìm thấy dấu vết của Tiêu Sách. Và cứ như vậy, nỗi sợ hãi càng lan nhanh. Lan ra cả khuôn mặt của mọi người. Họ là những sát thủ. Cũng có thể nói là tử sĩ. Họ không sợ chết, nhưng sợ hy sinh vô vị. Sợ bị tên đó giết trong bóng tối này. Mà ngay cả bóng người đối phương cũng không thấy. Dần dần, họ trở nên sợ hãi. Tên thủ lĩnh sát thủ cũng sợ hãi. Lúc này, cảm giác như có ác quỷ ẩn mình trong bóng tối. Kéo từng người một vào địa ngục. Mày ra đây, đi ra đây, cách chương.